Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 849. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giờ sau, Nguyễn Chi Hạ làm xong cơm. Lúc vào bàn ăn, Tư Mộ Hàn phát hiện bên trong 3-4 cái dĩa đều là những món ăn rất dễ thương và đáng yêu. Không hề nghi ngờ, đây đều làm cho Tư Hạ. Hai món còn lại là súp. Đại khái chính là đồ ăn của anh và Nguyễn Chi Hạ. Tư Mộ Hàn đặt đũa sang một bên. Nguyễn Chi Hạ. Hà. Nguyễn Chi Hạ không yên lòng lên tiếng. Cười tủm tỉm gắp thức ăn cho Tư Hạ. Nhìn xem món này ngon không? Là con thỏ nhỏ, đúng không? Tư Mộ Hàn đưa tay ra bóp mi tâm của mình. Trong giọng nói của anh nhiễm lên một tầng giận dữ. Trong tủ lạnh không có nguyên liệu nấu ăn. Hay là em nghĩ rằng anh sẽ phá sản rồi hả? Người keo kiệt chỉ có thể ăn hai món này. Nguyễn Chi Hạ cũng không ngẩng đầu lên. Không chút để ý nói. Anh không muốn ăn thì để cho người hầu đi làm. Không có ai bắt buộc anh cũng phải ăn. Tư Mộ Hàn nghe vậy. Lông mày của anh nhíu lại. Không đợi anh nói chuyện. Có một người hầu đi lại nhỏ giọng nói. Thời trợ lý đến đây. Tư Mộ Hàn nhìn Nguyễn Chi Hạ liếc mắt một cái. Hừ lạnh một tiếng đứng dậy đi ra ngoài. Chờ anh đi rồi. Nguyễn Chi Hạ mới ngẩng đầu lên. Nhìn thoáng qua hướng anh rời đi. Người đàn ông này dường như cũng không đáng sợ. Trong thư phòng, Thời Dũng mang theo người. Ôm một sấp tư liệu lớn chờ Tư Mộ Hàn đi lại. Tư Mộ Hàn đi lại. Thấy nhiều tư liệu như vậy. Cũng sững sờ. Trước anh phân phó Thời Dũng. Đem chuyện anh trước đây. Cùng với chuyện Nguyễn Chi Hạ trong lúc đó. Sửa sang lại thành tư liệu cho anh. Nhưng không nghĩ tới có nhiều tư liệu như vậy. Tư Mộ Hàn đưa tay ra gõ hai lần ở trên tư liệu. Lên tiếng nói. Đều ở trong này sao? Thời Dũng cung kính nói. Đây chỉ là một phần tương đối quan trọng. Nếu cậu chủ muốn biết thêm chi tiết. Có thể mất nhiều thời gian hơn để tổ chức. Tư Mộ Hàn tùy tay lật hai trang. Nói, tôi đã biết. Sau khi Thời Dũng đi rồi. Tư Mộ Hàn liền ở trong thư phòng bắt đầu xem tư liệu. Những điều trên thật khó tin. Nó gần giống như xem các vấn đề của người khác. Anh sẽ nhàm chán như vậy. Giả vờ là em họ đi lừa Nguyễn Chi Hạ sao? Còn có... Nguyễn Chi Hạ này đã đủ nhàm chán. Vẫn giả trang xấu xí sao? Không giả trang xấu cũng không đẹp mắt chỗ nào đi. Cũng thuận mắt hơn so với những người phụ nữ khác mà thôi. Nhìn vào điều này, Tư Mộ Hàn liền không ra khỏi thư phòng. Trong phòng ăn dưới lầu, Tư Hạ đã ăn no vui vẻ đi chơi. Cũng không thấy Tư Mộ Hàn xuống. Nguyễn Chi Hạ không khỏi có chút kinh ngạc. Tư Mộ Hàn thật sự không xuống ăn cơm hả? Nhỏ mọn như vậy sao? Nguyễn Chi Hạ tìm người hầu hỏi. Tư Mộ Hàn đâu? Người hầu cung kính nói. Cậu chủ ở thư phòng. Nguyễn Chi Hạ do dự một chút. Vẫn quyết định đi lên lầu tìm Tư Mộ Hàn. Cô đi đến ngưỡng cửa thư phòng. Giơ tay gõ cửa. Sau một lúc lâu, bên trong truyền đến giọng nói trầm thấp phát ra từ người đàn ông. Chuyện gì, cách chương.